Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 307. Bronia còn có 1 phút đồng hồ đến chiến trường. A Diên thân thể mềm nhũn, xem ra rất đáng yêu. Không ai sẽ không thích đi. Ta hy vọng có thể đưa nó bày ở đầu giường. Dạng này ta mỗi ngày rời giường đều có thể lần đầu tiên nhìn thấy nó. Michirovic cười nhìn về phía Phu Hua. Nghe nói như thế, Phu Hua kính mắt hướng lên phía trên chuyển động, nhìn về phía bầu trời, đưa tay gãi đầu một cái, gương mặt hồng nhuận, một bộ thẹn thùng dáng vẻ. Không nghĩ tới hạm trưởng vậy mà như thế ưa thích A Diên. Vậy ta giúp hạm trưởng nhiều năm mấy cái tốt rồi. Đi đến máy gắp thú bông phía trước, Phu Hua từ phía trên trưng bày tràn đầy tiền trò chơi trong hộp lấy ra một viên tiền trò chơi. Nhét đi vào, bởi vì là Valkyrie trụ sở huấn luyện, cho nên nơi này cơ sở đều là không thu phí. Những trò chơi này tệ liền bày ra ở chỗ này, tùy ý sử dụng, định kỳ thanh lý. Đinh, một tiếng thanh thúy tiếng va chạm vang lên, máy gắp thú bông bắt đầu vận hành. Phía trên sáng lên màu sắc rực rỡ ánh đèn, trong suốt cửa sổ thủy tinh bên trong, một cây màu trắng bạc, phần đuôi do lò xo cùng uốn lượn móc tạo thành cánh tay máy bắt đầu chậm rãi lay động. Phu Hua tay trái nắm chặt trục quay, ánh mắt biến thành sắc bén, xác định một cái khoảng cách rơi xuống miệng khá gần, đầu xông lên búp bê, thốn kình, nắm búp bê. Cánh tay co vào, tiếp lấy dùng sức, trục quay phi tốc lay động, thậm chí xuất hiện huyễn ảnh. Tại máy gắp thú bông bên trong cánh tay máy lập tức bắt đầu chuyển động. Tốc độ rất nhanh, cũng rất bình ổn, rất nhanh. Cánh tay máy tại Phu Hua điều khiển xuống đến nàng chỗ quan sát búp bê đỉnh đầu. Tay phải ấn dưới bắt giữ khóa, cánh tay máy rơi xuống. Tinh chuẩn rơi vào búp bê bên trên, chậm rãi đưa nó tóm lấy, hướng về rơi xuống miệng địa phương trở về. Vừa vặn đến thời điểm, búp bê rớt xuống, phát ra, đông, một tiếng vang trầm. Cúi người, Phu Hua từ rơi xuống trong miệng đem búp bê lấy ra ngoài. Đưa về ghế Michiray, trên mặt lộ ra sáng rỡ dáng tươi cười. Hạm trưởng, cho ngươi, Phu Hua. Ngươi thật sự là quá lợi hại. Kỹ xảo như vậy, có thể xưng đại sư trình độ. Michiray tiếp nhận búp bê, phát hiện nó chỉ có to bằng đầu người. Bề mặt sáng bóng trơn trượt. Phu Hua có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế đưa nó cầm ra đến. Hiển nhiên rất khó, đem búp bê ôm vào trong ngực. Michiray đồng thời nhìn về phía Phu Hua, hướng nàng giơ ngón tay cái lên. Đối với nữ sinh tới nói, tán thưởng vĩnh viễn là tăng lên độ thiện cảm đơn giản nhất, ngay thẳng một trong phương thức. Nhất là trong lúc các nàng làm ra cái nào đó đáng giá tán dương chuyện thời điểm. Nghe được Michiray khích lệ, Phu Hua có chút ngượng ngùng sờ lên đầu, khiêm tốn giải thích một câu, đại sư gì gì đó, hạm trưởng ngươi quá khen, ta bất quá là thường xuyên đến nơi đây rèn luyện nắm búp bê. Cho nên rất nhuần nhuyễn thôi. Bất kể nói thế nào, Phu Hua đều rất lợi hại. Dạy ta một chút đi. Michiray ôm A Diên đi hướng nắm máy gắp thú bông, nhìn về phía Phu Hua, trong mắt lóe ra mong đợi. Một tệ nắm búp bê hắn cũng có thể làm được. Hắn chẳng qua là cố ý làm ra vẻ manh tân dáng vẻ, đem cái này biểu hiện ra cơ hội nhường cho Phu Hua. Công lược bên trong, biểu hiện ra ưu điểm của mình cố nhiên rất trọng yếu. Yếu thế, cũng là không thể thiếu một vòng. Một vị biểu hiện ra ưu điểm của mình, chỉ làm cho đối phương làm áp lực, từ đó làm cho đối phương sinh ra muốn rời xa ý nghĩ. Thích hợp cho đối phương trở lại biểu hiện ra không gian của mình, thì có thể để cho đối phương có một loại cảm giác thành tựu. Nói tóm lại, lẫn nhau biểu hiện ra, lẫn nhau thưởng thức mới có thể biến thành càng thêm thân cận. Được rồi, hạm trưởng, nghe được Michiray lời nói, Phù Hua không do dự nhẹ gật đầu, đi đến bên cạnh hắn, đưa tay chỉ pha lê bên trong con rối, giải thích nàng khiếu môn, hạm trưởng, tại bắt trước đó đầu tiên muốn nhìn, tìm một cái có thể bảo đảm bắt lại bộ vị, sau đó là ổn cùng nhanh, ổn có thể cam đoan búp bê không rơi xuống, mà nhanh, có thể để cho búp bê tại rơi xuống trước, tiến vào rơi xuống miệng, chỉ dùng nói ta rất khó lĩnh ngộ, không thành thật, chi tiết dẫm đạp dạy học. Michiray nhìn xem Phu Hua, lộ ra một bộ ta không hiểu nhiều lắm, mê mang bộ dáng. Ta đã biết, hạm trưởng. Phu Hua gật đầu, đứng ở Michiray bên trái, duỗi ra mảnh khảnh cánh tay phải, cầm tay trái của hắn, thao túng trục quay di động. Không đến một phút đồng hồ thời gian, chuyển tầm vài vòng. Hạm trưởng, có cảm giác sao? Có một chút cảm giác, nhưng còn không phải rất rõ ràng. Vậy chúng ta tiếp tục. Phu Hua vẻ mặt thành thật đáp lại, tiếp tục dạy bảo Michiray. Bởi vì đứng bên ngoài bên cạnh nguyên nhân, Phu Hua được khiển Michiray cánh tay thời điểm, nàng tự thân cánh tay muốn uốn lượn thành một cái khó chịu độ cong. Thấy cảnh này, Michiray giữ chặt Phu Hua cánh tay, đưa nàng đưa đến trước người của mình. Ngay sau đó, hắn kẹp lấy A Diên con rối, đứng ngập Phu Hua sau lưng, lấy từ phía sau lưng ôm tư thế của nàng, đưa nàng thân thể vờn quanh, hai tay đưa ra ngoài, bắt lấy cánh tay của nàng. Hạm trưởng, ngươi muốn làm gì? Cảm thụ được phía sau truyền đến nhiệt độ, Phu Hua giác mặt trong nháy mắt biến hóa, thanh âm bên trong ẩn ẩn lộ ra bối rối. Không có gì, dạng này học tương đối dễ dàng không phải sao? Michiray mỉm cười, tại Phu Hua bên tai thở ra một hơi, Phu Hua lỗ tai lập tức đỏ lên, có thể rõ ràng nhìn thấy phía trên ẩn chứa tinh tế mạch máu. Nguyên lai là dạng này. Phu Hua thanh âm biến thành so vừa rồi vững vàng chút. Cảm thụ được trên cánh tay bao trùm Michiray bàn tay lớn, có chút nhăn nhó giật giật thân thể. Hạm trưởng, cánh tay của ta rất cứng đi, có phải hay không? Không có nữ hài tử cảm giác. Không, vừa lúc tương phản, cái này thiên truy bách luyện trong cơ thể ẩn chứa thiếu nữ cố gắng cùng mộng tưởng. Trong mắt của ta, so những mềm nhũn đó cánh tay càng có nữ hài tử hương vị. Hạm trưởng, nghe được Michiray lời nói, Phu Hua thây thể run một cái, trên mặt nổi lên cảm động. Đỉnh đầu độ thiện cảm biến thành 150, mở to miệng muốn nói cái gì, lại không phát ra âm thanh. Chúng ta tiếp tục nắm búp bê đi. Michiray nở nụ cười, buông ra nắm lấy Phu Hua tay. Đúng, hạm trưởng. Mảnh khảnh bàn tay duỗi ra, Phu Hua cùng ngược ở Michiray bàn tay lớn, kéo theo lấy điều khiển trục quay, bắt đầu nắm búp bê. Ở trong quá trình này, Phu Hua khóe miệng giơ lên, trên mặt lộ ra không nói ra được an tâm dáng tươi cười, lóe ra rung động lòng người mỹ lệ. Sau đó nửa giờ, Phu Hua dạy bảo Michiray, lại cầm ra đến 5 cái A Diên, mỗi người 3 cái, ôm vào trong ngực, trong đó có 3 cái là Michiray cầm ra tới. Trừ cái đó ra, hắn còn từ bên cạnh một cái máy gắp thú bông bên trong bắt được một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân màu xanh lam, ngay tại phun nước cá voi con rối. Hạm trưởng thật sự là thông minh, vậy mà một giáo liền sẽ. Phu Hua ôm lấy 3 cái A Diên, nhìn xem Michiray, ánh mắt lộ ra khen ngợi, đều là ngươi dạy tốt. Michiray khiêm tốn đáp lại, hạm trưởng, con rối nhiều lắm, tiếp tục vồ xuống đi không quá phù hợp. Chúng ta cần thay cái trò chơi. Ngươi cảm thấy trò chơi gì tương đối tốt? Phu Hua trên mặt lộ ra hỏi thăm vẻ mặt, nghiễm nhiên đem Michiray xem như chủ đạo. Mang theo những thứ này con rối muốn chơi game không thể nghi ngờ là cực không tiện. Muốn chọn một cái sẽ không bị con rối ảnh hưởng, còn có thể gia tăng thân mật giá trị trò chơi. Quả nhiên, chỉ có cái kia đi. Michirin mắt sáng lên, lộ ra vẻ trầm tư, sau đó nhìn về phía Phu Hua, chậm rãi mở miệng, chúng ta đi chụp ảnh sticker đi. Chụp ảnh, hẹn hò chuyện phải làm một trong, không chỉ có thể tại chỗ tạo nên mập mờ bầu không khí. Hơn nữa còn có thể lưu lại chân quý hồi ức, là phi thường không sai tăng lên độ thiện cảm thủ đoạn. Mà tại phòng trò chơi bên trong liền có chỗ như vậy. Hiện tại Phu Hua độ thiện cảm là 150. Đoán chừng sau khi chụp hết ảnh xong còn sẽ có biên độ nhỏ tăng lên. Tới lúc đó, quan hệ thân mật liền thành lập gần đủ rồi. Michirin lộ ra một cái kế hoạch thông dáng tươi cười. Nhưng mà còn không có áp dụng. Bên tai của hắn liền truyền ra Teresa hơi có vẻ thanh âm lo lắng. Hạm trưởng, Bronia vừa rồi đột nhiên tiếp vào điện thoại. Nói là muốn tìm lớp trưởng có chuyện rất trọng yếu. Định vị xuống liền hướng phòng trò chơi phương hướng đi. Ta ngăn không được nàng. Đại khái một phút đồng hồ sau liền đến ngươi nơi đó. Tìm Phu Hua, Michirei con ngươi co rụt lại. Chẳng lẽ là bởi vì vừa rồi ta giúp Phu Hua rút thưởng một màn kia quá mức rung động. Có người hướng Bronia báo cáo là hack, cho nên nàng tới xem xét. Không thể không nói tình trạng này phi thường hỏng bét. Vô luận như thế nào, tuyệt đối không thể để cho Bronia nhìn thấy Phu Hua. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.